Cất giới truyền thuyết, chương 33, Hắc Liên đột hiện, góc truyện audio.com, sắc trời ngả màu, đan thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải của Nho Viện đến thăm. Vừa vào động, Hứa Thương Hải đã cười to: Tử Dương huynh ơi, lần này ta cố tình đến để chúc mừng đây. Lục Vân đã đánh bại được Thiên Kiếm Viện đệ tam cao thủ Lãnh Gia Hào, thật là nằm ngoài dự kiến của mọi người, phải nói là hả dạ, hả dạ. Dù sao cũng tiêu giảm phần nào ngạo khí của Thiên Kiếm Viện. Tử Dương chân nhân vui mừng ra tiếp đón. Đan Thanh Hiệp quá lời rồi, xin mời ngồi. Mà sao lại rảnh rang đến thăm chúng tôi vậy? Tình hình của các viện khác thế nào, chắc đệ nắm rõ hơn, mau nói cho mọi người cùng nghe. Đan Thanh Kiếm Hiệp Hứa Thương Hải nhìn một lượt không thấy Huyền Ngọc chân nhân, nhưng cũng không quan trọng lắm, người khẽ cười. Lần này ta chủ yếu đến chúc mừng Lục Vân đại chiến toàn thắng, đồng thời gửi lời hỏi thăm của đệ tử môn hạ Lý Minh đến mọi người. Còn về tình hình của Lục Viện, với uy phong hiện tại của Quý Viện, lần này chỉ mình Dịch Viện là có đến 3 đệ tử lọt vòng thập nhị cường, Phụng Hoàng Thư Viện chỉ có mỗi Thương Nguyệt tạm thời xếp cuối. 4 viện khác mỗi viện 2 người, giữ thế cân bằng. Lục Vân đứng cạnh hỏi Hứa Sư Thúc, không biết những đệ tử đã vào vòng thập nhị cường là những ai? Sư Thúc có thể nói cho mọi người biết không? Để còn chuẩn bị tâm lý. Đan Thanh Kiếm Hiệp Hứa Thương Hải trầm tư một lúc rồi nói: Nho Viện của ta có Thất Thiên, Đỗ Lực Đạo Viện có Vô Vong và Vân Hoa, Bồ Đề Học Viện có Bản Nhất và Giới Thiền. Riêng Thiên Kiếm Viện thì có Kiếm Vô Trần và Triển Ngọc. Ngày mai là trận đấu mang tính quyết định, ai có thể chiến thắng thì sẽ vào được vòng lục cường, do đó trận này sẽ rất ác liệt. Để tranh vị trí trong lục cường, mỗi đệ tử đều tận toàn thực lực quyết đấu đến cùng. Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết, Lý Hoành Phi 3 người nhìn nhau, không nói gì cả, trong lòng nặng trĩu một nỗi niềm. Tử Dương chân nhân nhìn Lục Vân, khẽ nói, lần thi đấu này, bất luận thế nào, chúng ta cũng đều đã tận lực. Chỉ cần không thẹn với lòng, không hổ với trời cao là được. Còn về kết quả cuối cùng, tất cả tùy duyên. Sau đó, mọi người đàm luận được một lúc, Đan Thanh Kiếm Hiệp Hứa Thương Hải kéo Tử Dương ra ngoài. Dưới ánh trăng, một bóng ảnh thon thả lướt dài, đứng lặng lẽ ngay cửa động. Lục Vân ngóng nhìn bóng lưng thùy mị đó, dáng người thướt tha đó, khẽ đến gần, nhỏ nhẹ nói. Trăng đêm nay đẹp thật, cũng giống như trăng hôm trước, thật đáng trân trọng. Có muốn đi dạo một lúc không? Chúng ta có thể đi ngắm Hoàng Hà và xem thử những thanh âm kỳ lạ lúc kia có còn hay không? Ngạo Tuyết nhìn chàng, khẽ gật đầu, cơ thể vừa chớp phi người như tiên sa trần thế. Lục Vân quay đầu nhìn về phía động cốc một lúc rồi cũng ngự phong đi theo. Ngay động khẩu, bất ngờ xuất hiện một bóng người cao to, lặng lẽ nhìn vào đêm thâu, nhìn vào hai bóng người đang khuất dần đó, thở dài. Một hồi lâu sau mới quay người rời khỏi, ngay sau đó lại xuất hiện một bóng người khác lặng nhìn bóng lưng tiểu não vừa rồi, khẽ nói. Kiếp này, có lẽ ngươi không địch lại Lục Vân, bởi vì ngươi quá lạnh lùng, còn Ngạo Tuyết thì cũng tĩnh lặng, hai ngươi không thể đến với nhau được. Ngẩng nhìn bầu trời đêm sâu thăm thẳm, một nụ cười khẽ lướt trên môi, dưới ánh trăng, lung linh, huyền mỹ. Lục Vân tăng tốc để sánh bước cùng Ngạo Tuyết, trong gió đêm vi vu, vẻ đẹp u hương mê người đó đã thu hút từng tế bào xúc cảm. Góc truyện audio.com của Lục Vân khiến cho chàng không khỏi nghĩ ngợi, mê mẩn. Đột nhiên, Ngạo Tuyết quay đầu, giọng vẫn lạnh lùng. Ngày mai thi đấu, đệ nghĩ trong 3 chúng ta có ai vào được lục cường không? Lục Vân vẫn không thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt đẹp mơ màng của Ngạo Tuyết, khẽ nói. Chuyện của ngày mai, ai có thể nói rõ được? Bất kể thế nào, đệ tin là trong 3 chúng ta ít nhất có một người vào được lục cường. Đêm nay nguyệt sắc tựa thủy, chúng ta nói cái khác được không? Ngạo Tuyết nghe thế vẫn bình lặng, khẽ ngẩng nhìn trăng đêm sáng trong huyền ảo, dịu dàng nói. Những ngày tháng tu chân, thật tĩnh lặng, thật đạm nhạt, có gì đáng để nói? Có lẽ, khi đã có được sức mạnh, có được sự trường thọ như đã mong ước, kẻ chân tu đồng thời cũng mất đi những niềm vui mà người thường vốn có. Lục Vân trầm ngâm, nếu như vậy, trường thọ để làm gì? Con người sống là vì sống để tồn tại hay vì niềm vui mà tồn tại? Thật ra chỉ cần vui vẻ thì cần gì đến trường thọ? Kẻ chân tu cũng là người thì sẽ có thất tình lục dục, đó là điều tất nhiên. Nếu như không có những thứ xúc cảm đó, vậy có còn là người không? Nói dễ nghe hơn thì đó là tiên, nói khó nghe thì nó là gì? Chúng ta còn trẻ tuổi, đang trong giai đoạn phải lựa chọn, nếu như chọn sai, cuộc đời này sẽ không thể thay đổi được nữa, không phải sao? Ngạo Tuyết có nghe, nhưng chỉ im lặng, lặng lẽ ngắm trăng. Được một lúc nàng xoay người đi về hướng sông Hoàng Hà. Giữa không, giọng nói của nàng thoang thoảng trong gió. Nếu ngươi nghĩ theo kiểu như vậy thì, tại sao ngươi lại tu chân? Lục Vân nhìn theo dáng lưng thon thả thân tư uyển chuyển của Ngạo Tuyết tha thướt dưới ánh trăng, đẹp một cách thanh thoát, khó tả.